Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87 Vương Thiên Long Thiết Tha. Vào lúc này đã sắp 8 giờ, Lưu Tiểu Vân muốn mọi người cùng nhau trở lại ăn điểm tâm. Viên Thư Duật suy nghĩ một chút, gật gật đầu, ngày hôm nay phải đợi Vi Lợi đóng gói xưởng người đến đưa đóng gói hộp. Còn muốn chờ điện tín người của công ty đem chứa rộng mang. Sự tình còn rất nhiều. Buổi chiều, chính mình còn muốn đi một chuyến thuốc đông y tiệm, mua chút thuốc đông y. Không thể đều là dùng bên trong không gian linh dược luyện chế ra đến đan dược. Quá lãng phí, có điều coi như là có nhiều chuyện như vậy, cũng không thể không ăn cơm. Khóa lên vườn trái cây cửa, mọi người trở về đến Viên Thư Duật trong nhà. Tam thúc Viên Thừa Công cũng đồng thời đến rồi. Điểm tâm Lưu Tiểu Vân đã sớm làm ở trong nồi, hơi hơi hâm lại liền có thể ăn. Cơm là gạo kê gạo cháo, món chính là bánh màn thầu, món ăn là hai cái rau ngâm, một bàn tai lợn, một bàn dê dạ dày tía, một bàn chưng lạp xưởng, còn có một bàn tương ớt. Cái này tương ớt là Lưu Tiểu Vân chính mình chế tác, ăn rất ngon, là Viên Thư Duật yêu nhất. Ngồi ở bàn bên cạnh trên, Viên Thư Duật đẩy ra một cái bánh bao, kẹp lên tương ớt, kẹp lên vài miếng chưng lạp xưởng, liền cháo liền bắt đầu ăn. Kỳ Huyền Quy cũng là hết sức cao hứng. Điểm tâm như thế phong phú không nói, còn có nhiều như vậy thịt, không có ai so với hắn cái này ăn thịt động vật càng vui mừng. Viên Thừa Công kinh dị với Viên Thừa Đức trong nhà bữa sáng phong phú. Trong ngày thường, Viên Thừa Công trong nhà bữa sáng cũng là bát cháo, bánh màn thầu, thế nhưng món ăn liền ít đi rất nhiều. Bình thường đều là dưa muối, rau ngâm, nhiều nhất, làm thêm một phần thịt kho tàu, kẹp vào bánh màn thầu. Viên Thừa Công không biết chính là, Viên Thừa Đức trong nhà điểm tâm, cũng chính là mấy ngày nay mới bắt đầu phong phú. Vườn trái cây vẫn không có bán lấy tiền thời điểm. Trong nhà thiếu nợ nhiều như vậy nợ, nơi nào có tiền ăn nhiều như vậy thịt món ăn đây. Trong ngày thường, chính là bữa trưa, cơm tối, thịt món ăn cũng rất ít, càng không cần phải nói bữa sáng. Vườn trái cây bán lấy tiền sau đó, Lưu Tiểu Vân biết người trong nhà đều có chuyện, đều muốn làm hoạt, không thể ở ăn phương diện tiết kiệm. Vì lẽ đó, điểm tâm cũng là phong phú rất nhiều. Ăn cơm xong, Viên Thừa Đức cầm giấy chứng nhận, tư liệu, cưỡi lên 3 vòng xe gắn máy, lôi kéo Viên Thừa Công, Viên Thư Minh liền đi ra ngoài tiếp tục làm việc. Viên Thư Kỳ lấy ra một bình sữa chua, hấp chuồn mất, nói rằng, nhị ca, ngươi cầm về sữa chua cũng quá uống ngon. Viên Thư Duật cười cười, uống ngon liền uống nhiều một chút. Tiếp đó, Viên Thư Duật cùng Kỳ Huyền Quy cầm cho Du Du vài con vật nhỏ điểm tâm, liền hướng vườn trái cây đi đến. Đến vườn trái cây, liền cho mấy cái con vật nhỏ phân bọn họ điểm tâm. Tiểu Hoàng, Tiểu Hắc, Trăng Lưỡi Liềm, Trắng Vòng rất vui vẻ ăn. Du Du thì lại ăn được có chút ung dung thong thả. Viên Thư Duật phát hiện, từ khi mỗi ngày đều có thể ăn được linh thực sau đó, Du Du tựa hồ đối với ăn thịt không có trước đây như vậy nóng lòng. Rất nhanh, mấy cái động vật liền đem thức ăn ăn xong. Viên Thư Duật cầm thau cơm của bọn họ đi vòi nước dưới quét soạt, đều soạt sạch sẽ, mới thả trở lại. Hiện tại hoàn hảo, Tiểu Hoàng, Tiểu Hắc, Trăng Lưỡi Liềm, Trắng Vòng đều rất nhỏ. Vì lẽ đó, Tiểu Hoàng, Tiểu Hắc dùng chung một cái thau cơm, Trăng Lưỡi Liềm, Trắng Vòng dùng chung một cái thau cơm. Chờ bọn hắn lớn một chút, liền muốn tách ra. Ăn cơm xong, 4 cái tiểu liền bắt đầu ở vườn trái cây trên cỏ nô đùa, chơi đùa, mà Du Du lẳng lặng nằm nhoài một lần, nhắm hai mắt lại. Viên Thư Duật biết Du Du là bắt đầu tu luyện, không biết Du Du bao lâu mới có thể đến đạt trúc cơ kỳ. Viên Thư Duật rất chờ đợi cái này. Du Du đến trúc cơ kỳ, liền có thể thông qua thần thức người phương nào giao lưu. Chính là không biết nói chuyện, cũng không sao, thời gian không còn sớm, giao hàng người khả năng rất nhanh sẽ đến rồi. Viên Thư Duật cũng không muốn xem sách, cũng không muốn tu luyện. Ngay ở vườn trái cây bên trong loanh quanh lên, Viên Thư Duật nhìn cao nhất mấy cây đã bị lấy xuống trái cây cây ăn quả. Thở dài, cây ăn quả chính là như vậy. Hàng năm chỉ có một mùa, hái qua liền muốn các loại năm sau. Kỳ Tử Thanh tựa hồ nghĩ đến Viên Thư Duật ý nghĩ. Chủ nhân, các loại những này trái cây đều hái xong, lại tưới lần trước cực phẩm nước linh tuyền, cây ăn quả còn có thể kết vòng thứ hai trái cây. Viên Thư Duật trợn tròn cặp mắt. Thật sự, Kỳ Tử Thanh gật gật đầu. Chủ nhân không tin, có thể hỏi Hoa Nhị. Viên Thư Duật gật gật đầu. Không phải hắn không tin, là hắn cảm thấy quá không thể tưởng tượng nổi. Có điều, nếu Kỳ Tử Thanh nói như vậy, khẳng định là hành. Vừa lúc đó, Viên Thư Duật điện thoại vang lên. Viên Thư Duật cầm lấy đến vừa nhìn, dĩ nhiên là Trúc Tiểu Ngũ điện thoại. Viên Thư Duật trong lòng thoáng căng thẳng. Lẽ nào cái kia Lục Hào muốn ra tay đối phó người trong nhà sao? Viên Thư Duật nhận điện thoại. Chuyện gì? Truyền đến Trúc Tiểu Ngũ âm thanh. Chủ nhân, tối ngày mốt, có một hồi người tu luyện buổi đấu giá. Ngài có tới hay không nhìn? Lớn như vậy tình cảnh buổi đấu giá một năm mới một lần. Hơn nữa, nếu như ngài có vật gì tốt, muốn bán đấu giá, ở như vậy buổi đấu giá trên sẽ thu được lợi ích lớn nhất. Viên Thư Duật hỏi nói, muốn đi tham gia buổi đấu giá, có yêu cầu gì không có? Trúc Tiểu Ngũ nói rằng, không có yêu cầu gì, chỉ cần có thiệp mời là được rồi. Một tấm thiệp mời có thể mang 5 người. Ta có một tấm thiệp mời. Viên Thư Duật nói rằng, tốt lắm, ta đi. Tiếp đó, hai người ước định tối ngày mốt gặp mặt địa điểm. Liền cúp điện thoại, Viên Thư Duật nội tâm vẫn còn có chút hưng phấn. Tuy rằng từng trải qua mấy cái võ giả, thế nhưng dù sao dường như muối bỏ biển, quá thiếu. Hiện tại biết, có thể tham gia người tu luyện buổi đấu giá, sẽ thấy rất nhiều người tu luyện. Viên Thư Duật tự nhiên có chút hưng phấn. Viên Thư Duật đang trầm tư, không biết thế giới này có còn hay không người tu chân. Có điều, từ Trúc Tiểu Ngũ cùng Dư Cửu trong lời nói xem, tựa hồ xã hội hiện đại đã không có người tu chân. Thế nhưng, Viên Thư Duật cho rằng, người tu chân không thể hoàn toàn đoạn tuyệt. Có thể Trúc Tiểu Ngũ, Dư Cửu cấp độ quá thấp, tiếp xúc không tới người tu chân vòng tròn. Kim đỉnh giải trí hội sở, ở một cái trang sức xa hoa, lớn vô cùng bên trong gian phòng, ngang dọc tứ tung nằm rất nhiều người. Có mấy người nằm trên ghế salon, có mấy người nằm nhoài bàn bên cạnh trên, thậm chí có mấy người liền dứt khoát trực tiếp nằm ở trên mặt đất. Cũng còn tốt trên đất có giày đặc thảm, sẽ không cảm thấy lạnh, hoặc là không thoải mái. Hắc Thiết đứng dậy. Ngày hôm qua hắn nhưng là uống 3 bình rượu đỏ, 10 mấy chai bia, cũng say ngất ngây. Hắc Thiết đi vào bên cạnh một bên trong căn phòng nhỏ, chuẩn bị cùng Long Ca cáo từ. Vậy thì rời đi. Một hơn 30 tuổi nam nhân chính ngồi ở bên trong uống trà. Người đàn ông này mọc ra một đôi nham hiểm, hẹp dài con mắt, tay lớn vô cùng, khớp xương rõ ràng, hơi có chút kinh nghiệm võ giả. Nhìn thấy hai tay của người đàn ông này, liền biết, người đàn ông này tu luyện võ kỹ khẳng định là Thiết Xa Trưởng. Ưng Chảo Công một loại, phi thường thử thách trên tay công phu võ kỹ. Người đàn ông này chính là đại danh đỉnh đỉnh Long Ca. Vương Thiên Long, Đông Khu cùng Bắc Khu thế lực người trông coi. Nam nhân bên người có một râu tóc bạc trắng lão nhân. Con mắt của ông lão híp lại, trong tay nâng một chén nước trà. Tựa hồ đối với Hắc Thiết đến thờ ơ không động lòng. Ông lão này tên là Song Dư Khải, là tiên thiên cảnh giới cao thủ. Nếu như không phải cái này Song Dư Khải, Vương Thiên Long cũng sẽ không làm rơi mất chính mình thúc thúc sau đó. Cấp tốc ngồi vững vàng Đông Khu, Bắc Khu lão đại vị trí, trở thành tranh giúp Long đầu, còn tiếp quản chính mình thúc thúc lưu lại hết thảy sản nghiệp. Tiên thiên cao thủ khó tìm. Ở trên giang hồ trong môn phái, nếu như có một tiên thiên cao thủ, môn phái địa vị sẽ nhanh chóng tăng lên. Tiên thiên cao thủ cũng sẽ trở thành môn phái thái thượng trưởng lão. Mà Vương Thiên Long có điều là một phe thế lực Long đầu. dĩ nhiên có tiên thiên cao thủ hiệp trợ. Có thể nói, cách điệu phi thường cao. Ở Vương Thiên Long bên cạnh, còn đứng lập một người. Người này Hắc Thiết cũng là nhận thức. Ở ngoại thành phía đông rất có sản nghiệp. Tên là Lục Hào. Vương Thiên Long nói chuyện. Nói, xảy ra chuyện gì? Nghe Mã Trách nói. Ngày hôm qua ngươi vốn là cho ta tìm tới một khuôn mặt đẹp xử nữ. Thế nhưng sau đó bị người cắt hồ. Hắc Thiết âm thầm mắng một câu. Cái này Mã Trách thực sự là lắm miệng. Tuy rằng Viên Thư Duật đánh bại Hắc Thiết, còn chấn động đến mức Hắc Thiết hai cái tay cánh tay đều chật khớp. Thế nhưng Hắc Thiết cũng là biết rồi. Viên Thư Duật hạ thủ lưu tình. Vì lẽ đó, hắn thừa Viên Thư Duật tình. Cũng không có chuẩn bị đem sự tình đâm đến Vương Thiên Long nơi này. Ai nghĩ, cái này Mã Trách lắm miệng. Uống rượu say, đem sự tình nói ra. Hắc Thiết suy nghĩ một hồi. Người kia, là một học sinh trung học. Tên là Viên Thư Duật. Mới 18 tuổi, thực lực cũng không thấp. Ta phỏng chừng có chừng 6, 7 tầng dáng vẻ. Không phải trên đường người. Phỏng chừng xuất thân cái gì võ đạo thế gia. Vì lẽ đó, ta muốn vẫn là không nên trêu chọc tuyệt vời. Vì lẽ đó, sẽ không có chuẩn bị cho Long ca ngươi nói rồi. Vương Thiên Long cười lạnh một tiếng. Ta Vương Thiên Long sợ qua người nào? Chính là mỗi cái môn phái trưởng giáo. Đối với ta cũng là có thể nhiều cung kính. Có bao nhiêu cung kính? Còn sợ 16, 7 tầng tiểu hài tử sao? Người phụ nữ kia chất lượng làm sao? Hắc Thiết nói rằng. Chất lượng không sai, rất đẹp, xác thực vẫn là xử nữ. Vương Thiên Long chuyển qua trước mặt mình notebook, quay về Hắc Thiết, có những này thiếu nữ xinh đẹp không? Hắc Thiết vừa nhìn, chính là quãng thời gian này phi thường hỏa được gọi là tinh linh thiếu nữ bức ảnh. Hiện ở trên màn ảnh ngay chính giữa bức ảnh chính là tóc đen. Hắc con ngươi, bị gọi là thần tiên muội muội thiếu nữ hoa thực. Hắc Thiết lắc lắc đầu. Không có cái này thiếu nữ đẹp đẽ. Vương Thiên Long lại chuyển qua máy vi tính sách tay. Nhìn hoa thực bức ảnh, lộ ra một tia cực nóng. Ở bên cạnh vẫn không nói gì Lục Hào nói chuyện. Long ca, ta nói tên tiểu tử kia cũng gọi là Viên Thư Duật. Phỏng chừng chính là cùng một người. Cái này thiếu nữ, ngày đó xác thực là tùy tùng cái này Viên Thư Duật đi tới ta kim chủng tử trong cửa hàng. Thiếu niên này bên người. Lúc đó còn tùy tùng ba cái phi thường thiếu nữ xinh đẹp. Sau đó ta tra xét. Cái khác ba cái thiếu nữ cũng đều là gần nhất khá là hỏa tinh linh thiếu nữ bên trong. Mà mọi người phỏng chừng. Cũng chỉ có tên tiểu tử này. Mới biết những kia các thiếu nữ ở nơi nào. Vương Thiên Long trên mặt toát ra dâm. Tà vẻ mặt. Những này thiếu nữ thật là xinh đẹp. Nếu như có thể đem này 49 cái thiếu nữ thu vào sau. Cùng. Ta sau đó cũng không cần lại vơ vét những nữ nhân khác. Lục Hào dùng sức gật gật đầu. Có thể những nữ nhân này bị Long ca chơi chán ngấy. Còn có thể thưởng cho mình vui đùa một chút. Những này thiếu nữ quá xinh đẹp. Có thể có được trong đó bất luận cái nào. Cũng tuyệt đối là làm cho nam nhân có thể tự hào. Có thể khoe khoang sự tình. Vương Thiên Long đối với Hắc Thiết nói rằng. Tiếp tục cha có quan hệ tên tiểu tử này sự tình. Sau 3 ngày, muốn đem hắn tổ tông 8 đời đều cha được. Hắc Thiết gật gật đầu. Vâng, Long ca, chấm ngoặc kép, Viên Thư Duật ở vườn trái cây chờ đợi một lúc. Liền nghe đến ô tô âm thanh. Đi tới cửa lớn vừa nhìn. Quả nhiên, đến rồi một chiếc kéo hàng xe vận tải. Tài xế vừa xuống xe. Liền gọi nói. Chúng ta là đến cho Viên ra vườn trái cây đưa đóng gói. Vườn trái cây bên trong có người hay không? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.